1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, năm 1983 trận tuyết rơi đầu tiên. Lý Ái Quân nghe Lý Hòa nói như vậy, nghĩ nghĩ, cảm thấy phi thường có thể thực hiện, phi thường kích động mà nói, ngươi khoan hãy nói. Ngươi không biết có bao nhiêu lão khách đến ta cái này tu giày da. Phàn nàn giày da không giữ ấm. Nếu có thể làm ra mùa đông giày, nhất định không lo bán. Xuống liệu, kẹp bao, khai tuyên, đá mài, xoát nhựa cây, phục đáy. Những này đều không có gì khó khăn. Nhựa plastic đế giày, da cũng dễ tìm. Lời nói này xong, lại đưa ra một cái nghi vấn. Thế nhưng là bên trong giữ ấm tài liệu không có khả năng dùng bông a. Lý Hòa đột nhiên nghĩ đến bông tơ. Thế nhưng là đây cũng là trong kế hoạch vật chất, căn bản làm không đến. Đành phải thử hỏi, da lông một thể, dạng này chi phí có thể hay không quá cao? Lý Ái Quân hưng phấn đem cái giường đơn đập ba ba vang. Liền dùng da dê, xuân da dê con tiện nghi. Xuân da dê con là dê đầu gốc dạ da, mặc dù lần điểm, chỉ có thể xuyên cái 3-4 năm, cũng không phải không có cách nào sao. Lý Hòa hiểu rõ giày da thị trường quy mô, chỉ cần không ngốc, bất kể thế nào làm đều là kiếm. Dù là hồ xây dạng này sinh giày vương quốc, lúc này nhiều lắm là chính là làm dép lê một loại. Đừng nói xuyên 3-4 năm. Ngươi dù là để người ta chỉ mặc đủ một năm, người khách hàng quen đều có thể theo đông môn xếp tới tây môn. Như vậy sao được, nếu là xuyên cái một năm liền hỏng, người ta còn không phải chỉ vào người của ta cái mũi mắng. Vậy không được, Lý Hòa nói, được, ý của ta là mở bề ngoài cửa hàng, ngươi không có khả năng lại đi bày quầy bán hàng đi. Cái kia được bao nhiêu tiền a? Ta phụ cấp mỗi tháng tăng thêm 7 quầy bán hàng kiếm. Cũng không có bao nhiêu, Lý Hòa vỗ Lý Ái Quân bả vai. Không có việc gì, ca mượn ngươi, ca nhất không kém chính là tiền. Ngươi hảo hảo kiếm tiền. Đến lúc đó ta đi Hồng Kông, đi nước Mỹ cho ngươi trang cái chi giả. Để người khác nhìn một cái, ta vẫn là hảo hán một đầu. Lại nói, chưa chân dù sao cũng so chưa đầu óc tốt, cũng không được chậm trễ người ủi muội tử. Cưới vợ sinh búp bê hay không lầm a? Lý Ái Quân mặt đỏ lên, tức giận đem Lý Hòa tay bỏ qua một bên. Ngươi cho ai làm ca đâu? Đừng cười đùa tí tửng. Ngươi kéo cưới vợ làm gì? Ai còn có thể gả cho ta? Nói với ngươi chính sự đâu? Ngươi thật mượn ta tiền? Mượn ta cái gì giao tình? Bất quá ngươi hoặc là không làm, muốn làm liền làm lớn, hình thành công nghệ quá trình làm việc. Hiện tại vẫn là bán phương thị trận, chỉ cần sản phẩm tốt, ngươi sẽ không nhìn bán. Lý Hòa đem nước chảy hóa thành nghiệp giải thích một lần. Kỳ thật rất đơn giản, tới trước trên thị trường đem kim khâu cùng mặt khác nguyên vật liệu mua về, giao cho nhà hàng xóm đi làm giày. Giày làm xong, liền tới nhà thu giày. Sau đó, liền đem giày trong tiệm mình bán. Lý Ái Quân khó xử mà nói, đoán chừng chưa mấy cái vui lòng a. Lý Hòa nói, ngươi trước tiên đem cửa hàng mở, tự mình làm, chỉ cần ngươi kiếm lấy tiền, đến lúc đó không cần ngươi mở miệng, ngược lại người ta chủ động sẽ mở khẩu tìm ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút, một mình ngươi mệt gần chết, mới có thể làm bao nhiêu giày? Có phải là cái này lý? Ngươi trước tìm vị trí. Thấy Lý Ái Quân nhẹ gật đầu, Lý Hòa ở miệng túi điểm 500 khối tiền. Ngươi đây cầm trước, không đủ lại tìm ta. Ngươi cho nhiều như vậy làm gì? Vẫn là câu nói kia, hoặc là không làm, muốn làm liền làm tốt nhất. Lý Ái Quân phụ mẫu tới thời điểm, đối Lý Hòa tự nhiên thiên ân vạn tạ, nhất định phải giữ lại Lý Hòa đi ăn cơm. Lý Hòa đương nhiên phải đi, cũng không muốn cho người nhà này thêm phiền. Hai vợ chồng cuống quýt đem Lý Hòa ứng ra tiền nằm bệnh viện cho. Lý Hòa chưa trì hoãn, cũng liền trực tiếp tiếp. Lúc ra cửa đối Lý Ái Quân nói, nghỉ ngơi thật tốt, ta liền đi trước, ra bệnh viện cửa chính. Trời bị dày đặc vân ép tới rất thấp, gió tây bắc lạnh siêu siêu thổi. Lý Hòa dùng tay vê thành trên trời bay xuống trắng bóng bông tuyết. Trên mặt đất đã trải lên toi công một tầng, giống như màu bạc thảm. Năm 1983 trận tuyết rơi đầu tiên. Gió thổi cứng cáp hữu lực, trên đường cái thật lưa thưa dòng người. Nhà ga nhãn hiệu hạ đẳng xe người tay trái cùng tay phải lẫn nhau xoa xoa sưởi ấm. Đầy đất lá cây phi phi dương dương. Lý Hòa cưỡi xe đạp, đón hàn phong, đi đến nửa đường, hận không thể đem xe đạp vứt, tay đều đông không căng ra. Về đến nhà, Hà Phương mang theo một cái mũ, trong sân khai hoang trong đất nhổ cà rốt, Phó Hà chọn đến hậu viện trong giếng tẩy, đều là một chút việc nhà hàng tươi đồ ăn, bốn phía có thứ tự đều trồng lên một chút rau cải trắng, tỏi. Lý Hòa đi vào vườn rau thời điểm, mấy con gà bị kinh sợ dọa, run rẩy cắm vào bên cạnh cây trúc nhỏ trong rừng. Lý Hòa cũng không nói không rõ nhà mình hiện tại giống kiểu gì. Nói là nông thôn đi, bên ngoài lại là một song đường lát đá, đất xi măng, trong phòng càng là mộc sàn nhà, gỗ lim đồ dùng trong nhà, bày tinh xảo, nói nó tượng trong thành hào trạch đi. Thư hương khí cùng gà thối hỗn hòa, dưới mái hiên còn bày biện sọt đựng phân. Hà Phương hỏi, ngươi đi đâu? Cả ngày chưa nhìn thấy ngươi người. Ngươi nhìn ngươi đông, còn không được tranh thủ thời gian đi vào ủ ấm. Có ăn sao? Lý Hòa giữa trưa chỉ cùng Lý Tiểu Muội một người ăn một bát mì hoành thánh. Hiện tại xem như đói gấp mắt. Hà Phương đem trong tay đồ vật cất kỹ, rửa sạch tay, trực tiếp đi phòng bếp. Lý Hòa trở về nhà chính, trực tiếp liền nắm tay gác ở trên lò nướng, ngâm trà nóng, người ấm uy, lại ăn cơm, gà con hầm nấm, giữa trưa đưa tới cho ngươi. Ngươi không tại, hiện tại ăn cũng giống vậy. Hà Phương cho Lý Hòa đem trà cất kỹ, lại cho bày bát đũa. Lý Hòa cũng mặc kệ cái gì mọi việc, trực tiếp liền sột soạt ăn, mùi vị không tệ, ngày mai tiếp tục, được, không cần lại tìm không gặp ngươi người. Hà Phương đột nhiên lại giống như nhớ tới sự tình, nói tiếp, ngươi cũng quá lôi thôi á, nhà của ngươi tất thối, quần áo bẩn từ đâu tới, tối hôm qua không phải đều cho ta sao, làm sao còn có, cũng không biết được thu thập. Lý Hòa cười hắc hắc, kia là trường học thay giặt, trang trong túi mang về, quên lấy ra, không có việc gì, chính ta tẩy, ngươi không cần quan tâm, ta trung học liền tự mình giặt quần áo, không phải đều tốt, chờ ngươi tẩy, ngày tháng năm nào, đã rửa cho ngươi tốt, liền phơi ở dưới mái hiên, làm chính ngươi thu. Hà Phương nói xong, liền lại xoay người đi vườn rau bên trong bận rộn. Hai đầu chó nghe mùi thịt gà, lại liếm đào lấy vây quanh Lý Hòa đảo quanh. Lý Hòa khí cho một cước, đuổi xa xa, lão tử chết đói ngươi chó đồ vật, có cơm thừa đều không ăn. Lý lão đầu cùng Thọ Sơn trở về thời điểm, Lý Hòa giúp đỡ đi lên phủi tuyết, cười nói, vất vả, ban đêm cho các ngươi cả hai chung. Thọ Sơn nói, vị trí kia là thật tâm không sai, diện tích tối thiểu có thể bày cái hơn 20 bàn, còn có thể cả 7 cái phòng đơn ra, nhưng là muốn ngồi đầy, ta một người khẳng định bận bịu không ra đi, muốn tìm hai cái chạy đường, đánh Hà A, Lý lão đầu nói, đến lúc đó đem Phó Hà dẫn đi, nhà đầu kia đủ lanh lợi, lại từ phụ cận vùng ngoại thành tìm mấy cái liền không sai biệt lắm, vừa mới bắt đầu không nở đầy tịch. Lý Hòa nói, là nơi này, liền toàn bộ 10 bàn đi, nở đầy tịch, các người bận không qua nổi, mướn người quá nhiều, chính sách lên cũng không cho phép. Chờ 2 năm đi, Lý Hòa cảm thấy không quản làm chuyện gì đều là chân tay co cóng. Thật lòng buồn đến sợ,